chiếm hữu tuyệt đối. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Mặc lúc tiến vào, nhìn thấy Tiến đến trước giường Hòa Lâm Bảo Bảo tán phiếm nói đùa hai tỷ đệ. Ánh mắt từ ba người trên mặt lướt qua, có thể là vừa thanh tỉnh. Lâm Bảo Bảo tinh thần có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng tái nhợt đắc lệ hại, bờ môi trắng bệch, nhưng vẫn là gắng gượng tinh thần cùng hai tỷ đệ nói chuyện. Hắn đi qua, nói, ngươi nên nghỉ ngơi. Đàm Hân cách tả đệ hai vẫn còn có chút sợ hắn. Nghe nói như thế, vội vàng nói, đại ca nói đúng, nhị bảo, ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta chiều trở lại nhìn ngươi, mang cho ngươi ăn ngon. Lâm Bảo Bảo cười khanh khách nói, ta như vậy có thể ăn món gì ăn ngon. Gặp nàng không mắng một chút bọn hắn sẽ không thoải mái tựa như. Đàm Hân cách nhịn không được hướng nàng mắt trợn trắng. Đương nhiên là bổ canh rồi. Cho ngươi bổ cơ thể. Không phải vậy ngươi cho rằng ăn có gì ngon. Nói, nàng lại nhìn một chút Đàm Mặc. Khéo léo nói, đại ca, ta và Tiểu Diệp đi về trước. Hai tỷ đệ sau khi rời đi, trong phòng khôi phục yên tĩnh. Đàm Mặc trở lại trước giường, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng mặt mũi tái nhợt, nói, ngươi nên nghỉ ngơi, ta ở đây trông coi ngươi. Lâm Bảo Bảo theo dõi hắn, vấn đạo, ngươi không bận rộn sao? Đàm Mặc câu lên bờ môi cười một cái, chỉ là ý cười không đặt đáy mắt, nói, ta bây giờ có thể giúp gì không? Gặp nàng thẳng vào nhìn qua, lại nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Những thứ khác giao cho ta. Lâm Bảo Bảo bị cử động của hắn làm cho đáy lòng run rẩy. Đặc biệt là lúc trước nghe được Đàm Hân cách thổ lộ tin tức. Để cho nàng trong lòng trực giác bất an. Nàng đưa tay bắt hắn lại tay. Thấp giọng nói. Đàm Mặc, cùng ta nói một chút lần này bắt cóc a, ta muốn biết. Mặc nàng nắm lấy tay của mình. Đàm Mặc nhìn xem nàng. Gặp nàng ngoan cường nhìn mình chằm chằm, mới nói, gia gia muốn gặp ngươi, có người nhân cơ hội này đưa ngươi bắt cóc, muốn dùng ngươi tới uy hiếp ta. Chấm chấm, hắn a một tiếng, trên mặt cực điểm vẻ đùa cợt bên trong lại lộ ra vài tia đè nén điên cuồng. Hòa Đàm Hân cách nói không sai biệt lắm, lần này đúng là Đàm lão gia tử muốn gặp nàng. Phái người đem nàng tiếp đi Đàm gia, nhưng mà lại có ít người không an phận, mượn cơ hội này, gây ra hỗn loạn thừa cơ đem nàng bắt cóc, vừa tới muốn dùng nàng tới uy hiếp Đàm Mặc, cầm lại Đàm Mặc nắm giữ một chút uy hiếp bọn hắn đồ vật, thứ hai cũng nghĩ nhường Đàm Mặc hòa Đàm lão gia từ lòng sinh rảnh rỗi khe hở. Tốt nhất hai ông cháu trực tiếp náo sụp đổ, tại những cái kia người xem ra. Đàm Mặc tất nhiên có thể vì nàng phản kháng Đàm lão gia tử an bài hôn sự. Đoán chừng cũng là trẻ tuổi nóng tính, cho là cảm tình chính là hết thảy. Nói không chừng có thể thừa dịp cơ hội lần này, nhường Đàm Mặc hoàn toàn hòa Đàm lão gia tử quyết liệt. Đáng tiếc bọn hắn tính toán hảo, lại không nghĩ Đàm Mặc ra tay quá cấp tốc. Bất quá mấy giờ, liền đã tìm được nàng. Phát hiện ánh mắt hắn lại nhiễm lên tơ máu, phảng phất ánh mắt đều chụp lên một tầng huyết sắc. Lâm Bảo Bảo vô ý thức nắm chặt tay của hắn, hai mắt xanh đại. Sau một khắc, một cái đại thủ đắp lên con mắt của nàng. Đàm Mặc thanh âm truyền tới, về sau sẽ lại không phát sinh loại sự tình này. Sẽ không, tại nàng xem không tới chỗ. Ánh mắt của hắn lần nữa tràn ngập huyết sắc, dữ tợn điên cuồng. Mười ngón móng tay không bị khống chế sinh trưởng tốt. Cả người giống như một quái vật. Lâm Bảo Bảo bị hắn che kín con mắt. Không nhìn thấy biến hóa của hắn. Lại có thể bén nhạy cảm giác được cái gì. Nàng đưa tay muốn vồ xuống tay của hắn. Lại bị hắn cẩn thận che. Để cho nàng trong lòng càng phát bất an. Chấm, Đàm Mặc, không biết qua bao lâu. Đàm Mặc tay vừa mới rời. Lâm Bảo Bảo nhìn kỹ hắn, phát hiện tâm tình của hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Thậm chí còn hướng nàng cười cười. Trong tươi cười không nói ra được quấn quyền ôn hòa. phảng phất tụ tập thế gian tất cả ôn nhu đều phải cho nàng. Lâm Bảo Bảo trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, cuối cùng an tâm lại, lại nắm lấy tay của hắn, tại hắn nhẹ dỗ phía dưới, cuối cùng kháng cự không được buồn ngủ, ngủ thật say, thẳng đến sau khi nàng ngủ, Đàm Mặc lại sờ lên mặt của nàng, vừa mới đứng dậy đi ra ngoài, chờ Lâm Bảo Bảo tỉnh lại lần nữa lúc, cũng không gặp Đàm Mặc. Đàm Hân cách Tả Đệ Hai an vị ở giường phía trước cách đó không xa. Cầm điện thoại di động một bên chơi vừa dùng ánh mắt giao lưu. An tĩnh không có phát ra âm thanh. Phát hiện nàng tỉnh lại. Hai tỷ đệ nhanh chóng lại gần. Nhị Bảo, ngươi như thế nào? Muốn uống nước sao? Đói bụng sao? Nơi này có canh, là nhà Bảo Mẫu nấu. Vẫn còn nóng lắm. Lâm Bảo Bảo chống đỡ cơ thể đứng dậy. Vấn đạo, Đàm Mặc đâu? Gia Gia vừa rồi gọi điện thoại tới. Đại ca muốn về nhà một chuyến. Đàm Hân cách vừa nói. Một bên len lén nhìn nàng. Đàm Diệp nhìn cũng có chút bất an. Lâm Bảo Bảo chú ý tới trong lời nói của nàng ý tứ. Là Đàm Mặc chủ động về nhà. Mà không phải bị Đàm Lão Gia Tử gọi về đi. Nhìn thấy hai tỷ đệ dáng vẻ, nàng trong lòng có chút ngờ tới, trên mặt cũng không lộ ra, rất nhanh liền nói sang chuyện khác, hỏi thăm bọn họ lúc nào về nước. Ba ba nói, mấy ngày nữa a, mấy ngày nữa, các ngươi đều khai giảng rồi. Lâm Bảo Bảo cười nói, sẽ không sợ việc học rơi xuống, ngược lại thành tích của chúng ta cũng không tốt, rơi xuống liền rơi xuống. Đàm Diệp có chút hờn dỗi nói, rõ ràng còn nhớ rõ nàng chê cười hai chị em bọn hắn sự tình. Cùng hai tỷ đệ lại nói một hồi, Lâm Bảo Bảo đối với lần này bắt cóc sự tình hiểu càng nhiều. Càng là minh bạch một ít người phải xui xẻo, thậm chí ngay cả Đàm Minh Bác về nhà hành trình đều không thể không trì hoãn. Nói thực ra, bởi vì chính mình tạo thành Đàm gia một ít người xui xẻo. Thậm chí Đàm gia dung chuyển, nàng là có chút giật mình đi qua, càng phát chắc chắn Đàm Mặc vẫn là năm ngoái đột nhiên gặp lại lúc cái kia bị bệnh tâm thần. Tinh thần của hắn vẫn không có khôi phục, bình thường duy trì lấy một bộ người bình thường bộ dáng. Nếu chọc giận hắn, không chết cũng bị thương. Loại suy đoán này, tại ba mẹ nàng đến lúc đạt đến đỉnh phong. Ba mẹ nàng là ở lúc trạng vạng tối đến. Đàm Mặc vẫn chưa về. Đàm Hân cách Tả Đệ Hai tại bệnh viện bồi nàng. Còn có một cái Đàm Mặc mời tới trợ lý. Doãn thư ký lần này không có ở. Đoán chừng là giúp Đàm Mặc đi làm cái gì chuyện. Hai người tại cửa phòng bệnh gặp nhau. Này đối tiền phu thê hai đã có gần 10 năm không gặp. Lúc này gặp lại, lẫn nhau đều là sửng sốt một chút. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, trong phòng bệnh người đã phát hiện bọn hắn. Dương A Di, Đàm Hân cách Tả Đệ Hai là gặp qua Dương Ý Thư. Đến nỗi Lâm Tử Tấn, cũng chưa gặp qua, không khỏi có mấy phần hiếu kỳ. Bị như thế quấy dày một cái. Này đối xa cách từ lâu gặp lại tiền phu thê hai không để ý nữa đối phương. Mà là nhìn về phía phòng bệnh. Hai người đồng thời đi vào, hướng trong phòng bệnh Lâm Bảo Bảo kêu một tiếng. Bảo Bảo, ngươi không sao chứ? Lâm Bảo Bảo nhìn thấy phảng phất cùng nhau mà đến hai người. Cũng là sửng sốt một chút, tiếp đó mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Các ngươi, Lâm Tử Tấn đi nhanh tới, một bên dò xét nàng, vừa nói, ngươi đứa nhỏ này, hù chết ba, không có sao chứ? Dương Ý Thư không có cái kia giống như vội vàng. Rõ ràng trước khi đến đã từ Đàm Minh Bác nơi đó giải được tình huống. Nói, xem ra không có việc gì. Đàm Hân cách Tả Đệ Hai thế mới biết Lâm Tử Tấn thân phận. Nghe thế đối với tiền phu thê hai mà nói. Nhịn không được nhìn bọn họ một chút. Bọn hắn cũng biết Lâm Bảo Bảo tình huống gia đình. Trước đó không hiểu chuyện lúc. Còn lấy chuyện này tới từng tổn thương Lâm Bảo Bảo. Nói nàng cha không thương mẹ không yêu. Về sau biết chuyện phía sau. Liền cực ít sẽ nhắc lại nó. Chỉ là ngẫu nhiên bị Lâm Bảo Bảo tức giận đến ngoan. Mới có thể nâng lên vài câu. Ba người lẫn nhau tổn thương. Lúc này, nhìn thấy Lâm Bảo Bảo cha mẹ ruột hai. Lại nghe bọn hắn. Đối với Lâm Bảo Bảo không khỏi vừa đồng tình mấy phần. Lâm Bảo Bảo ngược lại là bình tĩnh. Vấn đạo, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Tử Tấn khó nén trên mặt mỏi mệt cùng lo lắng. Nói, xảy ra chuyện như vậy, ta sao có thể không tới? Nghe nói nữ nhi bị bắt cóc phía sau. Hắn lập tức liền định vé máy bay tới. Ngồi mười mấy tiếng máy bay. Không chút chợp mắt. Vừa xuống máy bay liền đến, thẳng đến xác nhận nàng mạnh khỏe, một trái tim mới rơi xuống. Dương Ý Thư đạo, ta nghe Minh bác nói, vừa vặn liền tại phụ cận, ghé thăm ngươi một chút, không có việc gì liền tốt. Từ nơi này đối với ly dị tiền phu thê hai phương thức biểu đạt có thể thấy được. Lâm Tử Tấn biểu hiện có chút quan tâm, Dương Ý Thư lại tương đối thận trọng lạnh nhạt. Bất quá nàng có thể qua tới. Đối với nữ nhi này cũng là quan tâm. Lâm Bảo Bảo lại nhìn một chút bọn hắn. Không nói gì. Hai người gặp nàng không sau đó. Trong lúc nhất thời phòng bệnh an tĩnh lại. Đàm Hân cách tả đệ hai nhìn một nhà này ba ngụm. Phi thường thức thú rời đi. Nói cho bọn hắn lời nói không gian. Trong phòng bệnh an tĩnh một lát. Vẫn là Lâm Tử Tấn đánh vỡ trầm mặc. Đàm Mặc đâu? Về nhà. Lâm Bảo Bảo giản lời ý cay mà trả lời. Lâm Tử Tấn sắc mặt hơi có chút khó coi. Không cần hỏi cũng biết. Đối với cái này thứ nữ nhi bị bắt cóc một chuyện. Hắn giận lây đến Đàm Mặc trên thân. Nếu như Đàm Mặc ở đây. Hắn chắc chắn nhịn không được một quyền đánh tới. Chuyện lần này. Lâm Tử Tấn cân nhắc lời nói. Rốt cuộc là ngươi chịu tội. Chờ ngươi xuất viện, cùng ba ba cùng một chỗ về nước A, Đàm gia. Hắn cắn răng, ba ba về sau cho ngươi tìm tốt hơn nam nhân. Đàm gia thủy quá sâu. Lâm Tử Tấn cũng không muốn nữ nhi rơi vào tới. Lần này chỉ là bắt cóc. Lần sau có phải hay không nữ nhi này liền không có. Hắn không phải là không tin tưởng Đàm Minh Bác hòa Đàm Mặc. Nhưng Đàm Minh Bác thế lực ở trong nước. Đàm Mặc tuổi còn rất trẻ. Hai người này có thể hòa Đàm nhà bản gia đối kháng sao? Hơn nữa bọn hắn nguyện ý sao? Lâm Bảo Bảo không có lên tiếng. Lúc này, Dương Ý Thư đạo, tốt hơn nam nhân. Người nói ai? Người lại muốn tự tác chủ trương. Lâm Tử Tấn thần sắc bất thiện xem nàng một mắt. Khẩu khí không tốt nói. Lần này Bảo Bảo bị bắt cóc sự tình. Ngươi chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao? Nếu không phải là ngươi, Bảo Bảo cũng sẽ không nhận biết người nhà họ Đàm. Còn hòa Đàm nhà tiểu tử kia cùng một chỗ. Nói cho cùng, Lâm Tử Tấn kỳ thực cũng không thích Đàm Minh Bác người một nhà này. Dương Ý Thư đối với hắn lên án lơ đễnh, lạnh nhạt nói. Đây là Bảo Bảo hòa Đàm Mặc chuyện giữa. Ngươi chỉ trích ta có tác dụng gì? Bây giờ mới đến nói những thứ này. Không chê chậm sao? Lâm Tử Tấn, chúng ta ai cũng đừng chỉ trích ai. Bởi vì chúng ta đều không phải là hợp cách phụ mẫu. Lời này vô cùng sắc bén. Nhường Lâm Tử Tấn không lời nào để nói. Bất quá, hắn vẫn là kiên trì ý nghĩ của mình. Đàm gia thủy quá sâu. Không thích hợp Bảo Bảo. Dương Ý Thư. Ngươi đối với Đàm gia nhận biết cũng không ít. Ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn. Lần này bắt cóc, rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia? Còn có bao nhiêu không phải Đàm gia người? À, ta mặc dù đang quốc nội, cũng không như thế nào tinh tường. Nhưng là minh bạch Bảo Bảo là bị liên lụy. Đám kia người nhà họ Đàm, quả thực là vô pháp vô thiên. Dương Ý Thư đương nhiên biết rõ. Bằng không trước đây phát hiện nữ nhi hòa Đàm Mặc cùng một chỗ phía sau. Nàng cũng sẽ không muốn ngăn cản. Nàng mặc dù quen thuộc lấy bản thân làm trung tâm. Nhưng ở nữ nhi minh xác biểu đạt ý nguyện của mình phía sau. Nàng cuối cùng cũng không biện pháp làm cái gì. Dù sao nàng không có lập trường. Bây giờ biến thành như vậy. Nàng lòng dạ biết rõ. Nếu như nữ nhi thật muốn hòa đàm mặc cùng một chỗ, tương lai còn có một đoạn phi thường gian nan lộ muốn đi. Cách chương.